Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341, chương 341, Quý ức. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? 1. Hạ Quý Thần lông mày cốt khẽ nhúc nhích. Mặc dù hắn cách Quý ức một khoảng cách rất xa, biết nàng không có khả năng nghe thấy lời nói của Trần Bạch, nhưng hắn vẫn là mở miệng, chặn lại Trần Bạch nói bậy nói bạ. Ta đã ngồi trước máy vi tính, chờ các ngươi. Nói xong, hắn sợ Trần Bạch tiếp tục không kết thúc cãi vã, lại bổ túc một câu, nhanh lên một chút. Sau đó liền tự ý cúp điện thoại. Rất nhanh, Hạ Quý Thần máy vi tính liền truyền đến chừng mấy tiếng đinh đông âm thanh, còn kèm theo đủ loại âm sắc. Hạ Tổng. Hạ Quý Thần hướng về phía máy vi tính, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, ừ một tiếng, không lên tiếng, đầu ngón tay thật nhanh đụng chạm chạm bàn, giống như là đang nhìn hội nghị tài liệu. Qua ước chừng 2-3 phút bộ dáng, hắn mở miệng, tối nay, chúng ta đem, ngay sau đó, trong miệng của hắn liền đọc một chuỗi mở hội nghị muốn thảo luận vấn đề. Mặc dù cách nhau một khoảng cách, nhưng Quý ức còn là nghe thấy Hạ Quý Thần trong máy vi tính truyền đến thở hốc vì kinh ngạc âm thanh. Chắc là nội dung hội nghị quá nhiều, đang vì tối nay giấc ngủ khổ não. Chẳng qua là đạo kia ngậm lấy bất mãn than thở âm thanh, chỉ phát một nửa, liền bị Hạ Quý Thần nhấc lên mí mắt, nhìn về máy vi tính máy thu hình ánh mắt chặn lại. Hạ Quý Thần tiếp tục lại nói mấy phương diện mở hội nghị muốn thảo luận vấn đề sau, mới ngừng lại, nhìn một cái máy thu hình, ra hiệu mọi người chính thức mở hội nghị. Đừng nói hắn công ty cao tầng, vì lần này mở hội nghị thảo luận vấn đề thở hốc vì kinh ngạc rồi. Liền ngay cả Quý ức, đều cảm thấy nhiều đến không có nhân tính. Khó trách hắn lại nói, tối nay hắn có chút công tác phải làm, ở phòng khách là tốt rồi. Nguyên lai, không phải gạt nàng a. Bất quá, thật giống như hắn mới vừa nói những thứ kia nội dung hội nghị, không là có chút chứ, mà là rất nhiều đi. Sợ là có thể mở ra sáng ngày thứ hai rồi. Suy nghĩ, Quý ức liền hướng Hạ Quý Thần chỗ ngồi ngắm tới. Hắn chắc là sợ video trong hội nghị nội dung làm ồn đến nàng, mang lên tai nghe. Hắn họp bộ dáng nghiêm cẩn lại nghiêm túc, khi thì hướng về phía máy vi tính nhẹ gật đầu một cái, khi thì động môi, âm thanh rất thấp nói hai câu. Bởi vì Hạ Quý Thần quá mức chuyên tâm bận rộn chuyện của mình, nghiễm nhiên là một bộ hoàn toàn không có thời gian chiếu cố đến tư thái của Quý ức. Ngược lại làm cho Quý ức nguyên bản căng thẳng tâm tình dần dần mà buông lỏng rất nhiều. Liền nàng tư thế ngồi đều trở nên tùy ý, buồn ngủ không tới. Quý ức sợ xem tivi ảnh hưởng Hạ Quý Thần, tìm một tư thế thoải mái, ổ ở trên ghế salon, bắt đầu chơi đùa điện thoại di động. Nàng tại xem Weibo trước, theo thói quen tiến vào WeChat. Dư Quang Ca tối nay cũng không biết tại làm gì, lại có thể đến bây giờ cũng còn không cho nàng phát tin tức. Quý ức không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp tại trên bàn phím điểm mấy cái, chủ động cho Hạ Dư Quang phát một cái tin. Dư Quang Ca, người đang làm gì? Đang họp Hạ Quý Thần. Cảm giác được trong túi chấn động một cái, hắn mi tâm hơi nhăn xúc, biết là điện thoại di động của Hạ Dư Quang đã đến tin tức. Hắn theo bản năng hướng Quý ức chỗ ngồi liếc một cái, quả nhiên thấy nữ hài đang giơ điện thoại di động. Hắn không gấp móc điện thoại di động, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm trong máy vi tính đang thẳng thắn nói phó tổng giám đốc nhìn một hồi, mới đưa tay vào trong túi, móc điện thoại di động ra. Hắn một bên thỉnh thoảng nhìn màn ảnh máy vi tính, một bên liếc một cái màn hình điện thoại di động. Khi nhìn đến Quý ức gửi tới tin tức sau, hắn một tay ở trên màn ảnh điểm mấy cái, phát một cái tin nhắn qua. Đang họp, đang xem Weibo Quý ức, nhìn tới trên điện thoại di động phương WeChat nhắc nhở thời điểm, vội vàng cắt đi ra. Nhìn xong, Hạ Dư Quang trả lời, nàng theo bản năng mà đáp một câu, đã trễ thế này vẫn còn đang họp, làm sao giống như Hạ Quý Thần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.